Tu chân chi giới, chương 15, ẩn linh thuật, gocchuyenaudio.com. Nhìn xung quanh, Kỳ Phong thấy mọi thứ cũng dường như thay đổi. Không lẽ là do linh khí trong không gian ảnh hưởng đến mọi vật tồn tại trong không gian sao? Kỳ Phong âm thầm may mắn vì không gian của hắn tồn tại linh khí nha, nếu không chắc bây giờ bị chúng độc chết hết rồi cũng nên. Kỳ Phong không biết thật ra linh khí trong không gian hoàn toàn là do tử liên hoa sinh ra. Nếu hắn muốn dùng tử liên hoa trừ khi phải tìm được vật tạo ra linh khí thay thế, nếu không khi hắn rời đi tử liên hoa thì không gian của hắn cũng sụp. Đổ theo nha, mà việc này rất lâu về sau Mộ Huyên mới chịu nhắc hắn a. Kỳ Phong hiện tại đang ở trong nhà gỗ tu luyện, chỉ là tội nghiệp rắn bằng hữu bị nhốt bên ngoài vì cái tội. Thích nói nhiều, ồn ào đau đầu mà Kỳ Phong là nghĩ như thế đấy. Kỳ Phong là đang củng cố tu vi cùng tu luyện ẩn linh thuật. Hắn muốn trước khi ra ngoài thì phải ép linh lực về tụ khí thì như vậy mới giống với tình trạng linh căn hạ phẩm nha. Thật ra ẩn linh thuật của Kỳ Phong cùng ẩn linh thuật của Xà Vương Huyên là hoàn toàn giống nhau, nhưng vì không đem ra so sánh nên không ai phát hiện ra điều này. Nếu không có thể, Xà Vương Huyên rất có khả năng sẽ ngộ ra thân thế của Kỳ Phong. Kỳ Phong biết là dùng ẩn linh thuật ẩn tàng rồi tu vi. Ở tu chân giới này, trừ khi Kỳ Phong muốn để cho người khác nhìn thấy thực lực chân chính của hắn, nếu không có là hóa thần đại năng cũng không cách nào nhìn ra được. Xà Vương Huyên cũng cảm thấy mình gặp may vì hắn cũng đã sống hơn 200 năm. Cũng đã trải qua hai lần thay giáp chính thức trưởng thành. Đáng lý ra hắn phải lập tức trở về xà tộc, nhưng đó là ý nghĩ trước khi gặp Kỳ Phong thôi. Sau khi gặp Kỳ Phong, suy nghĩ của hắn cũng thay đổi rồi. Hắn cần bảo vệ Kỳ Phong đến khi Kỳ Phong có đủ thực lực. Hắn là muốn làm bạn đồng hành cùng với Kỳ Phong nha. Phàm nhân tu đạo dù tu vi có cao tới đâu cũng có giới hạn của nó, còn linh thú thì khác, có thể tồn tại cùng thiên địa đồng thời cũng có thể tái sinh mà. Vẫn giữ nguyên trí nhớ, chỉ là khi sinh ra thai sinh là phàm linh thể và phải tu luyện lại từ đầu mà thôi. Hắn chính là thấy Kỳ Phong ngốc ngốc này chơi rất vui nha. Kỳ Phong là không biết cái con rắn này thế mà dám nói hắn ngốc. Nếu mà biết hắn nhất định sẽ gào lên, con rắn nhà ngươi mới ngốc. Cả họ nhà ngươi mới ngốc á. Kỳ Phong nhập định trong không gian 10 ngày, cùng lúc thời gian bên ngoài không gian cũng chỉ là trôi qua một ngày mà thôi. Kỳ Phong ở trong hỗn độn không gian 2 tháng, bên ngoài cũng chỉ qua 6 ngày. Thu thập một chút, ẩn đi linh lực xuống thành luyện khí một tầng sơ kỳ. Kỳ Phong lúc này mới ra khỏi không gian. Để Kỳ Phong đau đầu là Tiểu Kim thấy hắn đi ra không gian vậy mà cũng làm nũng đòi theo ra bên ngoài. Cách một con rắn làm nũng nghĩ thôi cũng đủ dùng mình. Không còn cách nào khác đành để Tiểu Kim quấn vào cổ tay. Hắn còn dặn không được phóng độc lung tung, để Tiểu Kim hứa hẹn hắn mới cho theo ra ngoài nha. Ai mà biết con rắn này lúc nào bỗng nhiên nổi điên lên phóng độc lung tung chứ. Thu lại trận kỳ, dùng ngọc bài thân phận mở ra cấm chế tiểu phòng. Bước ra phòng nhỏ, Kỳ Phong vươn vai hít thở không khí trong lành, mà 2 tháng rồi hắn mới lại hít thở thật tinh khiết làm sao. Hắn là dự định đi báo cáo thành tích tụ khí kỳ một tầng của mình cộng thêm lãnh đan dược. Mỗi tháng đệ tử ngoại môn đến ngoại môn đường một lần để lãnh nha. Thêm đợt này là hắn có được 5 viên tinh thạch hạ phẩm nữa nha. Ghé ngang qua xem sư huynh Kiến Huân vẫn còn đang bế quan nên Kỳ Phong đi đến ngoại môn đường một mình. Kỳ Phong tận lực tránh đi những chỗ có người tụ tập mới đến được ngoại môn đường. Vẫn là vị chấp sự ngoại môn đường một tháng trước, Hà Kỳ Phong sư đệ vậy mà trong vòng một tháng đã đạt được thành tích luyện khí kỳ một tầng rồi nha. Chúc mừng sư đệ a. Kỳ Phong biết là người này ngoài miệng thì nói chúc mừng nhưng trong lòng thì đang khinh bỉ hắn. Kỳ Phong hắn mới mặc kệ vị chấp sự này, hắn chỉ là cười cười nói, đa tạ chấp sự sư huynh, dù vị chấp sự này tuổi cao nhưng cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi. Bởi vì tu vi không cao nên mới làm loại công việc này. Nói với vị chấp sự này hắn muốn nhận đan dược cùng linh thạch của tháng này. Giao nhận xong, Kỳ Phong cảm ơn rồi lập tức đi ngay. Hắn mới không có kiên nhẫn đi diễn kịch với vị chấp sự này đâu. khắc 5 viên linh thạch hạ phẩm. Không biết tới khi nào hắn thu thập được 1.000 viên tinh thạch hạ phẩm đây. Ở cái thế giới này tiền tệ là dùng linh thạch đến trao đổi. Cứ 1.000 viên linh thạch hạ phẩm mới đổi được 100 viên linh thạch trung phẩm. 100 viên linh thạch trung phẩm mới đổi được 10 viên linh thạch thượng phẩm mà 10 viên linh thạch thượng phẩm mới đổi được 1 viên linh thạch cực phẩm nha. Ha ha, này thì đến khi nào thì hắn mới để dành đủ tiền để đổi 1 viên linh thạch cực phẩm đây ha. Cách chương.